Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2072, chương 2074, một chiêu chế địch. Không thể không nói, Tần Dương lần này quảng cáo hiệu ứng coi như không tệ. Tại Hồng Y Nữ sát thủ, phối hợp, phía dưới. Nguyên bản còn nắm giữ thái độ hoài nghi người sau cùng hạ quyết định quyết tâm. Đi mua sắm cái kia một chương có thể khởi tử hồi sinh huyền thiên phù. Bất quá 5.000 vạn tiên ngọc, có thể không phải người nào có thể cầm được ra. Chỉ có những đại gia tộc kia tộc trưởng cùng nội tình phong phú trưởng môn mới có thể xuất ra. Đương nhiên, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể mua 1-2 chương mà thôi. Dù sao cái đồ chơi này thật quý a. Tần tiên sinh, đây là 5.000 vạn tiên ngọc, cho ta đến một chương. Tần tiểu tử, ta góp không đủ 5.000 vạn tiên ngọc, nhưng mà trong này có 14 kiện pháp bảo thượng phẩm. Đầy đủ trông đỡ cái kia giá trị, cho ta cũng tới một chương. Cái này 5.000 vạn tiên ngọc cho ngươi, nhưng mà nếu như bị ta phát hiện, cái này huyền thiên phù là giả, nhất định lấy ngươi cái đầu cẩu. Tần lão đệ, có thể hay không cho ta trước tiên nợ một chương, ta về sau tiền trả phân kỳ. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, phía trước tới mua tiên tôn nhiều lên, về phần những cái kia không cầm ra tiền tiên giả, chỉ có thể trông mong nhìn qua. Còn có một vài người không nguyện ý xuất tiền, lên cướp đoạt tâm tư, nhìn qua chữ vật pháp khí bên trong lộng lẫy rực rỡ tiên ngọc. Tần Dương vui không ngậm miệng được. Phát, lần này thật phát, có nhiều như vậy tiên ngọc. Đến lúc đó phục chế một đống lớn siêu cấp vũ khí cho các huynh đệ phân phối. Quang là tưởng tượng một thoáng tình cảnh kia, liền đã đủ nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, Tần Dương cũng không sợ đám người kia biết phù triện là giả. Hắn cố ý đem giá tiền nhất định cao như vậy, chính là biết những người kia không dám tùy ý đi thử nghiệm. Dốc hết gia sản, tiêu phí 5.000 vạn tiên ngọc mua sắm một tờ linh phù. Nếu như tùy tiện thì lấy đi làm thí nghiệm. Ai có khí phách này, ngoại trừ những cái kia siêu cấp thổ hào. Bất quá trước mắt xem ra, còn không có như vậy vung thổ như kim siêu cấp thổ hào. Giờ phút này, hoàng cung bên trong bầu không khí trở nên vô cùng quái dị. Vốn là một trận cuồn cuộn hôn lễ, kết quả trở thành ngoại địch xâm lấn, bây giờ lại trở thành Tần Dương một cá nhân mua bán sân khấu. Làm cho người dở khóc dở cười. Luận đoạt hí kịch, ta không phải nhằm vào ai. Các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Tần Dương âm thầm đắc ý. Hắn nhìn về phía cái kia hầu như muốn tan vỡ Hồng Y Nữ sát thủ. Vừa cười vừa nói, mỹ nữ, muốn hay không ngươi cũng tới một chương. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi chính là sát thủ. Bên trong ngày thường đều tại trên mũi đao hành tẩu. Nếu như một không cẩn thận treo, cái kia nhưng liền không có lần thứ hai hối hận cơ hội. Nghe Tần Dương vừa nói như thế, Hồng Y Nữ sát thủ thật là có để tâm động, không khỏi theo bản năng hỏi, có thể tiện nghi một chút sao? Hồng Tuyết, đúng lúc này, Đổng Vương Hậu lời nói uống một tiếng, Hồng Y Nữ sát thủ khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, trên mặt nóng bỏng. Hung hăng nhìn chằm chằm Tần Dương, ta mới không cần ngươi cái kia phá linh phù. Nói xong, nàng cầm kiếm xông qua đi. Lần này mục đích đánh dấu vẫn là Nguyên Già Diệp. Nàng xem như nhìn ra, Tần Dương gia hỏa này có linh phù hộ thân, căn bản giết không chết, dứt khoát giết hắn nữ nhân. Phốc, trường kiếm lần nữa đâm vào Tần Dương lồng ngực. Ngươi gọi Hồng Tuyết đúng không? Thật không có ý định mua sắm một chương huyền thiên phù sao? Đối với loại người như ngươi sát thủ mà nói, thật rất có tác dụng. Tần Dương bắt lấy thân kiếm, hảo tâm khuyên nhủ. A, Hồng Y Nữ sát thủ sắp điên, một đôi mắt che kín huyết sắc lãnh mang, dưới chân bộ pháp không ngừng biến ảo, mưu đồ bỏ qua cho Tần Dương đi giết Nguyên Già Diệp. Nhưng mà, vô luận nàng như thế nào đổi vai độ, xuất hiện trước mặt Thủy Chung là Tần Dương, nhưng gia hỏa này lại giết không chết. Phiền muộn vô cùng, người cút ngay cho ta ha. Hồng y nữ sát thủ thở hồng hộc, hầu như nhiều lần lâm tan vỡ trạng thái. Nàng thân là siêu cấp sát thủ, bên trong ngày thường giải quyết không được thiếu cao thủ, nhưng chưa từng có gặp phải như vậy kỳ hoa. Làm sao giết đều giết không chết, không muốn giết còn không được. Thật là say, hết thảy 27 bước. Tần Dương bỗng nhiên nói ra. Cái gì? Hồng y nữ tử dững sờ. Tần Dương khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Tại ngươi giết ta những cái này giai đoạn. Hết thảy đi 27 bước khác biệt bước đi. Mỗi một bước đều có thể trong nháy mắt đề cao tốc độ ngươi. Đáng tiếc, cái này 27 bước. Thủy Chung vẫn là có thiếu hụt. Hồng y nữ sát thủ nheo mắt. Khinh thường nói. Cố lộng huyền hư. Ngươi có bản lãnh đem cái kia huyền thiên phù cho ném. Cùng ta công bằng đánh một trận. Không cần. Lần này nếu như ngươi có thể đâm ta một kiếm. Ta đem còn lại 30 tấm huyền thiên phù đưa hết cho ngươi. Tần Dương thản nhiên nói. Lời này thật sự. Hồng y nữ sát thủ đôi mắt đẹp sáng ngời. Gấp giọng hỏi. Nam tử Hán đại trượng phu. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Tần Dương nhếch miệng lên một đạo tự phù. Trong tay nhiều một cái vung nồi. Những cái kia quan sát các tiên nhân nghe được Tần Dương khẩu xuất cuồng ngôn. Đều là im lặng, gia hỏa này cũng quá để ý mình. Nếu như không là huyền thiên phù hộ thân, đã sớm chết 800 lần, còn dám trang bức như vậy. Tốt, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Hồng y nữ sát thủ thở sâu khẩu khí, lắng lại một thoáng trong lòng nóng nảy cảm xúc, như hành can năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm. Siêu, hồng ảnh lưu động. Trong không khí sau khi một ít nhỏ nhẹ gợn sóng, liền không gặp thân ảnh. Thật nhanh, cứ việc sớm liền kiến thức hồng y nữ sát thủ tốc độ. Tất cả mọi người vẫn là bị kinh ngạc, mảy may không coi trọng Tần Dương có thể tránh thoát đi. Bạch, liền tại hồng y nữ sát thủ biến mất chớp mắt, Tần Dương cũng động, thân thể lấy một loại quỷ dị độ cong có hơi tránh ra bên cạnh. Đã thấy một đạo trường kiếm sát hắn lồng ngực mà qua. Cái gì? Một kiếm thất bại. Hồng y nữ sát thủ trong lòng cực kỳ chấn động. Nàng chưa kịp phản ứng. Bỗng nhiên thoáng nhìn Tần Dương nâng lên trong tay cái kia miệng kỳ quái cái chảo. Hung hăng hướng xuống đập xuống. Bành! Mãnh liệt kịch liệt đau nhức từ trên mông truyền đến. Hồng y nữ sát thủ kêu thảm một tiếng. Thẳng tắp nằm dạp trên mặt đất, cả người ngã thất điên bát đảo, phần mông càng là muốn nứt ra tựa như, đau đớn vô cùng, tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Đám người há to mồm, phảng phất có thể nhét bên dưới một quả trứng vịt tựa như, ngơ ngác nhìn xem một màn này, khó có thể tin tưởng, cái quỷ gì, liền xong, không có khả năng đi. Phía trước còn giết Tần Dương không có chút nào phòng bị. Bây giờ lại bị Tần Dương một nồi cho đánh ngã xuống. Chuyện này, cái này làm cái quỷ gì? Ta giết ngươi. Hồng y nữ sát thủ thở ra hơi. Vô tận xấu hổ cùng phẫn hận xông lên đầu. Con người đáng sợ mà co lại lấy. Liền muốn đứng dậy hướng về Tần Dương công kích mà đến. Nhưng thân thể mới vừa lên một nửa. Tần Dương giơ lên cái chảo, lần nữa hung hăng vỗ tới. Bịch bịch, hồng y nữ sát thủ lần nữa nằm dạp trên mặt đất. Phần mông sưng lên thật cao, không đành lòng nhìn thẳng. Thậm chí trong chớp mắt này, nàng cũng đã cảm giác không thấy chính mình phần mông tồn tại. Đáng tiếc, xem ra người sát phá hồn cũng không gì hơn cái này đi. Tần Dương lắc đầu vừa cười vừa nói. Hỗn đàn, hồng y nữ sát thủ trong lòng thiêu đốt lên mãnh liệt nhất căm hận. Phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm, cổ tay khẽ đảo, trường kiếm dựng thẳng lên. Bành, cái chảo không chút khách khí rơi xuống, kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm quanh quẩn tại hoàng cung bên trong. Giờ phút này đừng nói là những cái kia quan sát tiên giả, chính là những cái kia hung viên yêu thú cũng theo bản năng che chính mình hồng đít đỏ. Ta dựa vào, thật mụ nó hung ác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.